Chương 0469, đánh mặt 333. Chu Cảnh Hồng không quá tình nguyện mà đi theo vào, ngay sau đó QNZ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Triệu Linh Huyên trên mặt thoa lấy thật dày hơi mở dược cao, có thể tinh tường nhìn thấy dược cao hạ cái kia trương vô cùng thê thảm mặt. Càng đáng sợ là, Triệu Linh Huyên lúc này khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm, nhìn xem nhất định là một bộ cực kỳ thống khổ bộ dáng. Nàng miệng há lớn, phát ra khó mà ức chế kêu thê lương thảm thiết, nghe được người tê cả da đầu, một trái tim phảng phất đều bị nắm chặt. Chu Cảnh Hồng bất kể như thế nào QNZ không nghĩ tới, ngày xưa Diễm Quan Hậu Cung thường xuyên cùng hắn triển miên tiểu diễm mỹ nhân, nhất định sẽ ở ngắn ngủi hai canh giờ bên trong biến thành bộ dáng này, từ trên mặt nàng bị vẩy lên nước trà đến bây giờ, thời gian thậm chí không đến hai canh giờ nàng làm sao biến thành cái này hình dáng như Quỷ Lâm Hạo Thiên, không phải luyện chế ra giải dược sao? Tại sao có thể như vậy? Triệu Linh Huyên kêu thảm thành dạng này, rõ ràng là tình huống nghiêm trọng hơn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên, lại cũng duy trì không ở lúc trước ôn hòa bộ dáng, lạnh lùng chất vấn: Lâm Dược Sư, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói có thể giải độc, để cho Huyên Nhi mặt khôi phục như lúc ban đầu sao? Có thế Huyên Nhi dùng ngươi dược, vì sao ngược lại nghiêm trọng hơn bệ hạ? Việc này xác thực quỷ dị, còn xin cho ta một chút thời gian, ta lại vì quý phi kiểm tra cẩn thận, nhất định tra cái tra ra manh mối. Hắn vừa nói, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên Linh Ngọc Hộ, theo lý mà nói, ta tự tay luyện chế giải dược, không nên có vấn đề mới đúng. Hai tên thị nữ vốn liền bị Triệu Linh Huyên xảy ra bất ngờ biến cố dọa đến hồn bất phụ thể, nghe xong Lâm Hạo Thiên lời này, chỗ nào còn có thể nhịn được Lâm Hạo Thiên lời này, rõ ràng là ám chỉ các nàng có vấn đề lớn như vậy tội danh, các nàng làm sao có thể đủ nhận dưới một khi tội danh bị ngồi vững, các nàng đừng nói sống sót, chỉ sợ liền chết cũng không thể hảo hảo mà chết, đừng nói là thẹn quá hóa giận không chỗ phát tác Triệu Linh Huyên, liền xem như Chu Cảnh Hồng cũng sẽ không bỏ qua. Các nàng hai tên thị nữ lúc này quỳ xuống, một tên thị nữ trong miệng nói ra, bệ hạ nô tỳ cờ âm ở tới dược cao sau vẫn rất cẩn thận mà vì nương nương bỏ thuốc. Có thế cái này ngọc dung cao đắp lên về phía sau, trừ bỏ để cho nương nương cảm thấy hơi lạnh, nương nương mặt căn bản không có bất luận cái gì khôi phục. Nương nương lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, còn cố ý hỏi, vì sao dược cao một mực không thể có hiệu quả. Một tên khác thị nữ gấp nói tiếp, không sai. Lúc ấy là nô tỳ trả lời. Nô tỳ cảm thấy Lâm Dược Sư dược khẳng định không có vấn đề, còn khuyên nói nương nương đợi thêm, ai biết nương nương mới chờ trong một giây lát, nàng cứ như vậy. Chu Cảnh Hồng mắt lạnh nhìn các nàng, vừa nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Dược Sư, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm hai tên quỳ trên mặt đất thị nữ, cười lạnh, các ngươi là muốn nói, bản dược sư luyện chế ngọc dung cao có vấn đề? Nô tỳ không dám. Hai người cùng đều lên nói ra. Có thế ngay sau đó, các nàng liên biện giải, nô tỳ chẳng qua là cảm thấy, Lâm Dược Sư ngay từ đầu vì nương nương kiểm tra thời điểm, có lẽ liền nhận lầm nương nương trên mặt độc. Lâm Hạo Thiên giận không kèm được, nhận lầm thực sự là hoang đường, ta đường đường ngũ giai luyện dược sư, chẳng lẽ còn liền cái độc đều không phân biệt được? Có thế Lâm Dược Sư chớ có quên, độc này thế nhưng là cơ tà sở hạ không sai, cơ tà chính là huyền minh đồng mỗ đệ tử, trong tay hắn độc. Rất có thể là huyền minh đồng mộ cho hắn phòng thân. Nếu là huyền minh đồng mộ tự tay luyện chế độc, Lâm Dược Sư không phân biệt được, không phải rất bình thường sao? Hai tên tỷ nữ kẻ sướng người họa, cuối cùng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, còn mời bệ hạ minh giám,